Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1555, vận khí. Hắc ám lòng núi, phần mộ như vậy nhà gỗ, sáng lên đèn đồng bên trên, đốt không phải hỏa diễm, mà là một sợi linh hồn chi hỏa, không có nhiệt độ, chỉ có sinh cơ, đây là, ngôn thông thiên hồn đăng, đèn đồng trước. Từ Ngôn vô cùng kinh ngạc kinh hô lên, nhưng là cũng không kinh hoàng. Cảnh tượng như vậy kỳ thực hắn sớm đã nghĩ tới, chỉ là không cách nào xác nhận mà thôi. Lâm Lang Đảo là Ngôn Thông Thiên động phủ, trong động phủ tồn tại hồn đăng đến báo trước sinh tử, là rất nhiều tu sĩ đều sẽ sử dụng biện pháp. Vì cái gì? Là tại đi xa không về thời khắc, lưu cho người nhà một số chính mình sinh tử tin tức. Cho dù tán tiên cũng không ngoại lệ, trừ phi là người cô đơn, mới sẽ không thiết bên dưới hồn đăng. Từ Ngôn không biết rõ Ngôn Thông Thiên phải chăng có đệ tử hậu nhân, nhưng hắn biết rõ Ngôn Thông Thiên có người nhà, Lâm Tích Nguyệt tồn tại. Có lẽ đúng vậy, Ngôn Thông Thiên lưu lại hồn đăng nguyên do, mà tại phía xa hải ngoại Huyễn Nguyệt Cung, lại biểu thị hai vị trí cường sớm đã thiên các nhất phương. Cho nên lẻ loi trơ trọi hồn đăng, nhìn mười phần điều hưu. Một cỗ không tên bị ý theo sáng lên hồn đăng mà hiện lên tại Từ Ngôn đáy lòng, phảng phất một loại nặng nề tưởng niệm bị tỉnh lại. Vì cái gì sẽ có Huyễn Nguyệt Cung đây? Chấm ngoặc kép, không cởi ra thiên các nhất phương phu thê. Từ Ngôn theo bản năng hỏi bị ý ngọn nguồn. Vốn nên chung gối mà ngủ đạo lữ, vì sao muốn chia cắt hai đĩa? Bởi vì đạo thống khác biệt, sư môn khác biệt. Thanh âm già nua ở một bên vang lên, người gác đêm giống như có thể khám phá Từ Ngôn tâm tư. Khàn khàn ngữ khí cắt ngang Từ Ngôn trầm tư, bây giờ có thể nói đi, người đến tột cùng là ai, mà ta là ai? Từ Ngôn tập trung vào người gác đêm, trầm giọng nói, Ngôn Thông Thiên hồn đăng sáng lên, phải chăng biểu thị tàn hồn chưa tán? Đúng là như thế, hồn đăng dập tắt ngàn năm, bây giờ phục nhiên, chỉ có thể nói minh tiên chủ chưa chết. Chấm ngoặc kép, thấp nói bên trong, âm trầm người gác đêm toàn thân run rẩy lên, chợt địa quỳ một gối xuống, trong hốc mắt lóe ra nước mắt ánh sáng, hướng phía Từ Ngôn đại lễ thăm viếng, trong miệng hô to, lão bộc cung nghênh tiên chủ trở về, nếu không có đã thành hồn thể, già nua người gác đêm sợ là muốn khóc lớn lên. Bởi vì hắn chờ đến quá lâu quá lâu. Ngàn năm thời gian, chỉ vì thủ hộ cái này ngọn căn bản sẽ không sáng lên hồn đăng. Hắn sợ có một ngày chính mình tiêu tán, càng sợ tại tiêu tán trước đó, hắn chỗ bảo vệ cái này ngọn hồn đăng bị người cướp đi. Càng sợ toàn bộ Lâm Lang Đảo đổi tên đổi tính, trở thành còn lại cường nhân động phủ. Trung bộc bi ai, không ai qua được gia chủ qua đời. Phủ đệ đổi chủ. Run rẩy người gác đêm, lấy đầu sờ, nghẹn ngào không thôi, rốt cục, hắn chờ đợi một ngày đến, tiêu tán trước đó, hắn rốt cuộc đã đợi được tiên chủ trọng sinh, quả nhiên, chấm ngoặc kép, ta, đúng vậy hắn, chấm ngoặc kép, Ngôn Thông Thiên, chấm ngoặc kép, trố mắt tại hồn đăng phụ cận Từ Ngôn, không có kinh hỉ cũng không có bi thương, bình tĩnh đến có chút quái dị. Có lẽ từ trong mộng cảnh cảm nhận được Ngôn Thông Thiên quá khứ thời khắc. Trong tiềm thức, Từ Ngôn đã sớm đem chính mình xem như Ngôn Thông Thiên. Chỉ bất quá hắn không phải chân chính Ngôn Thông Thiên. Hắn chỉ là thiếu thốn thiện niệm tiên chủ tàn hồn. Không, ta không phải hắn, ta là Từ Ngôn. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng dao động đầu. Từ Ngôn thở dài thấp nói. Nếu như tàn hồn cũng coi như trọng sinh. Như vậy hắn liền trọng sinh cũng không tính là thất lạc thiện niệm tàn hồn, căn bản cũng không phải là tàn hồn, mà là chỉ còn nửa dưới hồn lực mà thôi. Ha, Từ Ngôn nở nụ cười khổ, hắn biết mình có lẽ rất mịt mù nhỏ, không nghĩ tới sẽ mịt mù nhỏ đến liền luân lạc tới tàn hồn cấp độ đều không thể hoàn chỉnh. Xác thực nói đến, hắn chỉ là Ngôn Thông Thiên một sợi ác niệm tàn hồn. Có thể dẫn động hồn đăng không giả, nhưng là cuối cùng không cách nào hoàn chỉnh, trừ phi, đem thiện niệm tàn hồn dung hợp, thiện hồn ở nơi nào đâu, thiện ác tương khắc, người chết ta sống, Nếu như thiện ác tương dung mới có thể hoàn chỉnh, vậy thì không cần hoàn chỉnh. Ta là từ ngôn, không phải ngôn thông thiên. Theo thấp giọng nỉ non, ánh mắt lạnh lùng, hắn không cho phép hồn phách của mình bị những người khác đồng hóa dung hợp. Cũng không thích đồng hóa nó hồn phách của hắn. Nếu như thiện ác cùng tồn tại tại thế, vậy thì các sống các, không đáng vì hoàn chỉnh mà tương dung. Tiên chủ không quan tâm thiện ác, thiện cũng tốt, ác cũng được, chỉ cần hồn đăng sáng lên. Người đúng vậy tiên chủ. Người gác đêm chậm rãi nâng lên đầu, hái bên dưới mũ trùm, hiện ra một trương cổ quái mặt quỷ, trên mặt trải rộng nếp uốn, con mắt cực lớn, đầu chọc không phát, nhìn không quá giống người, đã bị xem như tiên chủ. Từ ngôn cố mà làm điểm một cái đầu, hỏi, nói một chút đi, ngươi lại là người nào? Làm sao chỉ còn hồn phách du đãng ở trên đảo? Bản thể của ngươi bị ai giết? Lão bộc vận khí, đã chết 500 năm, may mắn lấy tàn hồn chi thể hộ đến tiên chủ hồn đăng bình yên. Nếu như hồn đăng bị hủy, lão bộc chết không nhắm mắt a. Người gác đêm thổn thức cảm khái. Chết hơn 500 năm cũng gọi vận khí. Người cái tên này đâu có vấn đề đi. Từ ngôn nghe được rất là không hiểu. Không rõ người gác đêm vì sao chết còn nói chính mình vận khí. Lão bộc tên là vận khí. Vận khí cái tên này vẫn là tiên chủ lên. Tiên chủ bây giờ sợ là không nhớ gì cả. Người gác đêm quái trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Như là hiền hòa lão giả. Tên rất hay. Nhà ngươi tiên chủ thật có mới. Từ ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai người gác đêm tên liền gọi vận khí. Cái này hồn đăng đến tột cùng ra sao dị bảo. Chẳng lẽ là tiên thiên đẳng cấp. Muốn thế nào khống chế. Đem lấy đi không sao chứ. Từ ngôn nhìn về phía hồn đăng. Hỏi ra một chuỗi vấn đề. Hắn thấy cái này ngọn hồn đăng có thể bị người gác đêm thủ hộ ngàn năm. Nhất định là lâm lang đảo bên trên chân quý nhất dị bảo. Không chừng có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh. Chính mình đúng vậy ngôn thông thiên một sợi tàn hồn. Miễn cưỡng xem như thông thiên tiên chủ cũng không sai. Từ ngôn cho rằng thu lấy chính mình dị bảo là nhân chi thường tình. Ai dám ngăn trở liền làm thịt ai. Hồn đăng chỉ là thượng phẩm pháp bảo mà thôi. Trong thiên hạ hồn đăng vô số. Đẳng cấp phần lớn không cao. Chỉ có báo trước hồn đăng chủ nhân sinh tử năng lực. Không có còn lại tác dụng. Cũng vô pháp khống chế. Tiên chủ muốn thu lấy. Không ai dám ngăn cản. Đúng vậy một chiếc phổ thông hồn đăng A. Chấm ngoặc kép. Từ ngôn vô cùng thất vọng. Tuy nói phổ thông. Nhưng là ý nghĩa phi phàm. Cái này ngọn hồn đăng là lão bộc chấp niệm chỗ. Thủ cho nó sáng lên. Lão bộc chết cũng không hối tiếc A. Biết rõ ngươi là trung bộc. Từ ngôn lung lay đầu, nói, ai giết ngươi, ngươi cái này hồn thể vì sao có thể 500 năm không tiêu tan? Là nhân tộc gây nên, người gác đêm âm thanh phát chìm, nói, cách mỗi 100 năm liền có rất nhiều nhân tộc hóa thần đến lâm lang đảo. Lão bộc cùng chống lại nhiều năm, rốt cục không địch lại, tại 500 năm trước chiến tử, chỉ có nguyên thần chạy đến chống không núi. Cư trú mai rùa ở trong mà có thể tồn tại đến nay. Mai rùa. Cái gì mai rùa? Từ ngôn lại là khẽ giật mình. Lúc này hắn mới phát hiện. Gọi là vận khí người gác đêm. Ngữ khí cùng những người khác khác biệt. Luôn luôn nhân tộc. Giống như hắn không phải nhân tộc đồng dạng. Chỉ có dị tộc. Mới có thể dùng người tộc hóa thần loại thuyết pháp này. Nếu như bản thân là nhân tộc. Không cần tăng thêm nhân tộc hai chữ. Chỉ nói hóa thần tu sĩ là đủ. Chúng ta chỗ. Đúng vậy mai rùa bên trong. Mai rùa là lão bộc vỏ lưng. Cũng là cất giữ hồn đăng địa phương. Người gác đêm hiện ra một loại nụ cười khó coi. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn chồng chất thành mương máng. Nhìn rất là dọa người. Nhưng hắn ngữ khí hết lần này tới lần khác 10 phần hiền lành. Đối từ ngôn giải thích nói. Lão bộc bản thể, là một đầu hóa vũ cảnh hải quy, mà không phải người tộc A, nghe nói hóa vũ. Từ ngôn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy rất là không hiểu. Hỏi, đã ngươi là hóa vũ chí cường, làm sao lại bị nhân tộc hóa thần vây giết chí tử? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.